Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2748, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức, nhưng là anh trai luôn luôn làm quyết định cô cho tới bây giờ đều không thể cự tuyệt. Cô ngáp một cái, dứt khoát bất động, cứ như vậy miễn cưỡng tựa ở bên trên thân người. Trình Dịch bắt tay chỗ đi qua để cho cô cảm giác là lạ. Trầm Mộc Bạch nhịn không được mở mắt ra, đỏ mặt nói, vẫn là em tự mình tới đi. Sau đó ở dưới ánh mắt người này, tùy tiện khuấy động mấy lần, lại bắt đầu buồn ngủ. Giường lớn rất thư thái. Hôm qua cũng rất mệt mỏi, hiện tại mệt mỏi hơn. Thế là Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa muốn cùng giường lớn hòa làm một thể. Trình Dịch Bắc trong mắt ý cười nhàn nhạt xẹt qua, xoay người giúp người mang giày, sau đó nhẹ nhéo nhẹ gương mặt mềm nhũn một cái, em nếu là không muốn tới. Đến cái kia anh liền trì hoãn một chút, buổi chiều lại đi. Cô vừa định gật đầu, trông thấy thần sắc trong mắt nam nhân, liền lập tức hiểu ý, em nếu là không nghĩ tới đến, vậy chúng ta liền tiếp tục. Lúc này mới cái gì ngủ gật cũng bị mất, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian một lộc cộc đứng lên, giận mà không dám nói gì. Đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, Trình Dịch Bắc còn muốn đi công ty một chuyến, Trầm Mộc Bạch không là lần đầu tiên tới, chỉ là mỗi lần tiếp nhận những nhân viên kia ánh mắt hiếu kỳ bát quái, vẫn có chút không được tự nhiên. Thời điểm đối phương đi họp cô trong phòng làm việc chơi lấy iPad. Trình Dịch Nam gọi điện thoại cho cô, Trầm Mộc Bạch hỏi, làm gì, em bây giờ ở nơi nào? Đối phương dò hỏi, cô suy nghĩ một chút nói, em ở nhà. Trình Dịch Nam lại hỏi, anh trai anh đâu? Trầm Mộc Bạch, chấn định nói, đi công ty. Đúng vào lúc này, trợ lý gõ cửa đem nước trà đưa tới, Tống Tiểu Thư, đây là Trình Tổng chúng tôi để cho tôi đưa tới. Trình Dịch Nam cười lạnh nói, trong nhà của chúng ta lúc nào thì có nhân viên công ty phục vụ. Trầm Mộc Bạch, sợ trợ lý sẽ nghe thấy, cô liền vội vàng che, mở miệng một giọng nói cảm ơn. Trợ lý lập tức hiểu ý đi ra. Trình Dịch Nam hiển nhiên là ghen rất rõ ràng, em chưa từng có tới qua studio của anh, đi công ty anh trai anh nhưng lại rất chịu khó, Tống Giao, em chê anh nghèo. Trầm Mộc Bạch, chớ suy nghĩ lung tung, anh trai của anh để cho em cùng hắn cùng nhau đi ăn cơm. Không giải thích còn tốt, giải thích Trình Dịch Nam thì càng nổ. Cuối cùng vẫn là dùng xuống lần không mang cái kia mới trấn an xuống tới. Trầm Mộc Bạch nội tâm thực sự là xui như chó. Trình Dịch Nam còn muốn cùng vợ trò. Chuyện một hồi, liền bị nhân viên gọi. Hắn đành phải không tình nguyện cúp điện thoại, còn chua xót trùng thiên nói, cách màn hình anh đều có thể ngửi được hai người khẳng định làm chút gì. Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó, Trình Dịch Bắc phải đi gặp là một nữ nhân, nói đúng ra, là Trình Phàm an bài cho hắn đối tượng hẹn hò. Tốt nghiệp về sau, Trình Phàm liền có ý nghĩ này, thông gia thương nghiệp ông ta thấy là bình thường nhất bất quá. Con trai mình ưu tú kế thừa công ty về sau, năng lực xuất sắc, hơi có chút đầu óc liền biết nam nhân giống như vậy nên rất sớm bắt lấy. Mà Bạch Oánh Oánh chính là một cái trong đó, công ty nhà Bạch Oánh Oánh gần đây cùng Trình Thị hợp tác một cái hạng mục lớn. Ba cô ta đối với Trình Dịch Bắc càng là khen không dứt miệng. Bạch Oánh Oánh cũng mượn cơ hội này, quen biết đối phương, thời điểm. Đi rượu cục còn cố ý đi theo, nhưng là Trình Dịch Bắc giống như đối với cô ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bạch Oánh Oánh liền trực tiếp để cho ba mình nhắc tới, nhưng là ba lại nói, tiểu Trình giống như có kết giao bạn gái, con ra tay muộn, muốn cho dù không. Cô ta nhất định là không cam tâm, vừa vặn Trình Phàm cũng muốn để cho mình làm con dâu ông ta, liên tiếp ám chỉ. Cách chương,